Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 564, Cửu Dương Sơn Trần ra mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Sơn Trang, Vương Trường Nguyệt sờ lên khuôn mặt của mình, cảm giác có chút phỏng tay, tim đập rộn lên, chuyện gì xảy ra, ta không phải là thích hắn đi. Vương Trường Nguyệt tự nhủ, nàng đã hơn 140 tuổi, nàng cũng không phải là ánh mắt cao. Nàng trước kia đối một vị nam tu sĩ cũng có hào cảm, đối phương là nhất cái tu tiên gia tộc nhị giai trận pháp sư, đương thời Vương Trường Sinh còn không có kết đan, trong tộc liền nàng một vị nhị giai trận pháp sư, nàng không có khả năng gả ra ngoài, đối phương cũng không nguyện ý tới cửa ở rể, đoạn này hào cảm chậm rãi liền không có. Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ về sau, người theo đuổi nàng nhiều hơn, thế nhưng là nàng cảm giác những người theo đuổi kia đều là bởi vì Vương Trường Sinh quan hệ, không có để mắt, một lúc sau, nàng cũng liền làm trễ nải. Nàng cùng Diệp Lâm ở chung vài chục năm, muốn nói không có hào cảm, đó là không có khả năng, chỉ là nàng không xác định Diệp Lâm là vì chạy trốn mới nói như vậy, vẫn là thật lòng. Được rồi, không muốn những thứ này, chờ ca ca xuất quan, lại nói với hắn đi. Ngự Yêu Quốc Đào Sơn. Vương Thu Hồng ngay tại hướng Vương Thanh Sơn báo cáo năm nay thu nhập, Đào Sơn vị trí cực kỳ trọng yếu, nhất định phải có nhất cái đắc lực nhân tọa chấn, Vương Thanh Sơn đương nhiên không cho, Đào Sơn sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn quyết định, nếu là con mới sinh có linh căn, nhất định phải đưa về Thanh Liên Sơn Trang nuôi dưỡng, Đào Sơn cùng phường thị nhân thủ toàn bộ từ Thanh Liên Sơn Trang cắt cử tài vật từ Thanh Liên Sơn Trang phái người giao tiếp, đây là phòng ngừa con nhân sinh hai lòng. Vương gia dẫn đầu, liên hợp hai cái tu tiên gia tộc thành lập nhất tòa phường thị, lấy tên Thanh Đào Cốc. Vì bảo hộ Thanh Đào Cốc an toàn, Vương gia phái 2 vị trúc cơ cùng 20 vị luyện khí tu sĩ, có được 7 gian cửa hàng, thu mua các loại nguyên vật liệu, Ngự Yêu Quốc nương tự yêu tộc yêu thú tài nguyên phong phú, nhất nhị giai yêu thú vật liệu tương đối dễ dàng đạt được. Vương Thanh Sơn khai thác Vương Thu Hồng đề nghị, liên hợp cái khác tu tiên gia tộc thành lập phường thị, vận đến đại lượng khôi lỗi thú bán, vượt lên trước chiếm cứ thị trường, hiện tại Vương gia khôi lỗi thú tại Mộc Châu xem như có chút danh tiếng. Quảng cáo, thất bá, năm nay thu nhập tổng cộng là 83,000,500 khối 32 linh thạch, chi tiêu 57,945 khối linh thạch, Đào Sơn cùng phường thị tộc nhân cộng lại có 78 người, tộc nhân hàng năm bổng lộc liền chiếm đi chi tiêu 3 thành, đây là danh sách. Vương Thanh Sơn tiếp nhận Vương Thu Hồng đưa tới danh sách, tùy ý lật nhìn hai mắt liền bỏ qua một bên. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Hàn gia một vị nữ tu sĩ đi rất gần, đừng nói thất bá không nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng là có gia thất, ngươi muốn nạp thiếp, vậy liền công khai đến, không muốn làm lén lút kia một bộ cho gia tộc tìm phiền toái. Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, chất nhi minh bạch, thất bá yên tâm, chính là đúng, thất bá Cửu Dương Sơn Trần gia phát tới thiếp mời, bọn hắn lão tổ 400 tuổi đại thọ, mời chúng ta tiến về chúc thọ, Trần gia lão tổ Trần Vân Nguyệt chỉ ra muốn ngươi tiến về, ngươi nhìn. Mộc Châu có 8 quận, thực lực mạnh nhất là Cửu Dương Sơn Trần gia có kết đan tu sĩ tọa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất đại tiên môn đã sớm cùng từng cái thế lực lớn chào hỏi, không thể nào thiện khởi chiến sự, làm phòng bị yêu tộc tuyến đầu, thất đại tiên môn không cho phép Ngự Yêu Quốc tu tiên thế lực lẫn nhau công phạt. Chỉ ra muốn ta tiến về. Ta rất nổi danh, Vương Thanh Sơn cao mày nói, hắn bình cảnh còn không có hóa giải, vẫn là vây ở trúc cơ 6 tầng, hắn cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng, đang định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Còn không phải lần trước cùng cái khác tu tiên gia tộc luận bàn gây, bên ngoài bây giờ người đều nói, ngươi là Ngư Dương quận đệ nhất cao thủ, Trần Vân Nguyệt muốn không chú ý đến ngươi cũng khó. Tốt a, vậy ta liền dẫn người đi một chuyến, người qua một đoạn thời gian phái người đem đồ vật áp giải hồi Thanh Liên Sơn Trang, đem ta phó ước việc này báo cáo trong tộc. Tuy nói thất đại tiên môn không cho phép Ngự Yêu Quốc tu tiên thế lực lẫn nhau công phạt, khó đảm bảo không có nhân bí quá hóa liều, kết đan tu sĩ chỉ ra Vương Thanh Sơn tiến về, nếu là hắn không đi chính là đắc tội Trần Vân Nguyệt, đối với Vương gia ngày sau phát triển nhưng không có chỗ tốt gì. Không có vấn đề, ta biết làm thế nào. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, mang theo 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân rời đi Đào Sơn, đi Cửu Dương Sơn. Trần gia tiên tổ xuất thân Sùng Dương Thư Viện, trong tộc có tam vị kết đan, hai tộc nhân yêu đại chiến, Trần gia phái ra hai vị kết đan tu sĩ, chém giết nhiều tên kết đan kỳ bán yêu, một tên kết đan tu sĩ vẫn lạc, đại chiến kết thúc về sau, Sùng Dương Thư Viện niệm công lao, đem Mộc Châu Cửu Dương Sơn ban cho Trần gia. Cửu Dương Sơn bên trên có một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch đầy đủ duy trì kết đan tu sĩ tu luyện, Trần Vân Nguyệt phụ trách tọa trấn Cửu Dương Sơn. Hắn trước kia đến Nam Hải săn giết yêu thú, bị tà tu đánh thành trọng thương, điều dưỡng trăm năm mới khỏi hẳn, bởi vậy làm trễ nải tu hành, 400 tuổi hắn, bất quá là kết đan 5 tầng. Trần gia là Mộc Châu đệ nhất đại tộc, Trần Vân Nguyệt chưa vừa lòng với đó, hắn mưu đồ chính là càng nhiều, Mộc Châu có thể phân đến nhất khối linh địa tu tiên thế lực, hoặc là có bối cảnh, hoặc là tại hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong lập xuống đại công, Trần Vân Nguyệt đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến diệt đi những cái kia tu tiên gia tộc, bất quá thích hợp chèn ép vẫn là có cần phải. Hắn mượn 400 tuổi đại thọ cơ hội, mời nhiều cái tu tiên gia tộc phái người tham gia, thứ nhất là muốn xác định Trần gia địa vị. Thứ hai là nhờ vào đó chèn ép thế lực khác, Trần gia mới tốt quản khống Mộc Châu. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Trần Vân Nguyệt đang cùng một tên ngoài 30 trung niên Mỹ phụ đánh cờ. Trung niên Mỹ phụ một thân màu trắng liên hoa váy, khuôn mặt lộng lẫy. Nàng là Bạch Liên Quan quán chủ Diệp Như Thị, có kết đan 4 tầng tu vi, phía sau là thất đại tiên môn một trong Thượng Thanh Quan. Bạch Liên Quan ở vào Kế Châu liên tiếp Mộc Châu, giống như Trần gia, Bạch Liên Quan tại Kế Châu cũng là một nhà độc đại. Quảng cáo, Trần đạo hữu, bần đạo đã thuyết phục Kế Châu hơn phân nửa tu tiên gia tộc, ngươi bên này phải tăng tốc tốc độ. Trần Vân Nguyệt mỉm cười, nói, Diệp đạo hữu yên tâm, chính là, Mộc Châu hơn phân nửa tu tiên gia tộc đều đã tới, mấy ngày nữa liền có thể đến đông đủ. Vừa dứt lời, một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên đi đến, nhìn Diệp Như Thị một chút muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp đạo hữu không phải cái gì ngoại nhân. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói, Tam Thúc Công, Đào Sơn Vương gia Vương Thanh Sơn dẫn người tới, hiện tại đã tại trong tộc ở lại, trước mắt còn có hai cái tu tiên gia tộc đại biểu không tới, đoán chừng hai ngày này liền có thể đến. Đào Sơn Vương gia ta nhớ không lầm, Đào Sơn phía trước thế nhưng là bị Thái Nhất Tiên Môn đệ tử chiếm cứ, nói như vậy, Vương gia phía sau là Thái Nhất Tiên Môn. Có thể tại Ngự Yêu Quốc chiếm lĩnh nhất khối linh địa, cái nào không có bối cảnh. Lại nói, chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt cái khác tu tiên gia tộc, bất kể hắn là cái gì xuất thân, nên như thế nào vẫn là phải như thế nào. Diệp Như Thị gật gật đầu, nói, như thế tốt, hôm nay liền xuống đến nơi đây đi. Trần đạo hữu, Thọ Yến tổ chức thông báo tiếp bần đạo. Không có vấn đề, Diệp đạo hữu an tâm tại chúng ta Cửu Dương Sơn ở lại. Diệp Như Thị rời đi về sau, Trần Vân Nguyệt xông nam tử trung niên phân phó nói. Người đi đem Vương Thanh Sơn đưa đến nơi này, liền nói lão phu muốn theo hắn nói một chút. Cách chương.